Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tắt máy. Thành Ninh trông thấy vẻ mặt anh cũng đại khái đoán được là ai đã gọi tới. Mau lên đi đi, ở phía dưới lạnh muốn chết rồi kia. Giữa bọn họ, Mạnh Kiệt Nhiên chính là một quả bom không hẹn giờ, không đảm bảo được nó sẽ nổ khi nào, cho nên trước khi nó nổ phải bắt trói được hắn lại. Trước mắt đây là nguyện vọng lớn nhất của Mục Lương Hòa, chỉ là có một số việc cần phải có một quá trình. Một tuần sau, cổ phiếu công ty Mạnh Kiệt Nhiên bắt đầu hạ xuống. Buổi sáng hôm đó, nhiệt độ giảm xuống đặc biệt lạnh, nhưng đến trưa thì lại có ánh nắng mặt trời. Thành Ninh cùng với đồng nghiệp đi ăn trưa trở về, đúng lúc gặp Từ Tâm trước cửa thang máy. Cô gật đầu chào hỏi một câu, bị hắn gọi lại. Ở công ty bọn họ là quan hệ cấp trên cấp dưới, Tạ Thành Ninh không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn vào trong phòng làm việc. Ngồi đi. Từ Tâm à, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là muốn nói với cô chuyện của Mạnh Kiệt Nhiên. Tôi biết hai người quen nhau, có tò mò vì sao tôi lại biết hay không? Ấn tượng của Từ Tâm đối với cô vẫn luôn không tệ, là tiếp người cuộc kiểu tao nhã lịch sự. Hiện tại người đàn ông này lại thể hiện vẻ sắc bén, tay cầm điếu thuốc có vài phần mang cảm giác giống với Mạnh Kiệt Nhiên. Tôi nói có lẽ cô còn tò mò hơn về quan hệ giữa tôi và anh ta. Không giấu gì cô, tôi còn phải gọi anh ta một tiếng đại ca, là anh em cùng cha khác mẹ. Có phải là rất ngạc nhiên hay không? Từ Tông hít hai hơi khói rồi lại dập tắt, ném vào trong thùng rác, xoay người đối mặt với Tạ Thanh Ninh. Hắn vẫn luôn không rõ Mạnh Kiệt Nhiên rốt cuộc thích cô gái này ở chỗ nào. Thời gian chung đụng đã lâu, hắn đã biết thêm một chút. Cô gái này đẹp là một chuyện, tư tưởng cùng với tính tình lại là một chuyện khác. Mà Tạ Thanh Ninh thuộc loại con gái có tư tưởng, tính cách, kiểu người như vậy, không cần thần đàn ông che chở quá nhiều mà vẫn có thể sống tốt. Anh không cần thiết phải nói với tôi những thứ này. Xin lỗi, tôi ra ngoài trước. Đáp án này đối với cô mà nói không quan trọng, mà kệ là Mạnh Kiệt Nhiên hay là Từ Tông, cô một chút cũng không muốn trêu chọc. Có một thủ trưởng cũng đã đủ với cô rồi. Chờ một chút, có lẽ cô đối với cái này sẽ cảm thấy hứng thú. Từ Tông đem tờ báo ném tới trên bàn. Thành Ninh quét qua tựa đề lớn ở phía trên. Nói thật, trong lòng cô cũng không có quá nhiều cảm xúc. Công ty Mạnh Kiệt Nhiên bây giờ về cơ bản là đoạt lấy sự Ất Gia, cộng thêm sự phát triển về sau. Ông chủ Ất Gia bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Hắn đã làm chuyện xấu quá nhiều, hiện tại cũng chỉ là quả báo mà thôi. Người trong giang hồ hỗn tạp, dù sao cũng có ngày phải trả lại. Cảm ơn, tôi đi ra ngoài trước. Thành Ninh cầm tờ báo trên bàn đi ra ngoài, mở ra tùy tiện nhìn một chút. Là cổ phiếu rớt điểm cùng với các loại nghị luận, những thứ này chẳng có gì là xa lạ. Xem xong trực tiếp ném vào trong thùng rác, mở máy vi tính ra, bắt đầu viết thư từ chức. Lần này cô thật muốn ra đi. Tan tầm, cô lập tức mang nộp đơn thôi việc cho cấp trên. Cấp trên còn thành khẩn hỏi vì sao cô lại từ chức. Thành Niên viện lý do lung tinh, cũng không thể nói ra nguyên nhân thật sự được. Sau khi từ chức, cô gửi tin nhắn cho Mục Lương Hòa. Rất nhanh đầu bên kia gọi điện lại. Cô đứng ở cửa chờ một lúc thì xe của Trần Minh đến. Chị dâu, thủ trưởng bảo tôi chờ chị đi. Ừ, được. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm căng tin của doanh trại rồi. Có đầu bếp mới tới, tài nghệ cũng không tồi, nhất là món cá cải nấu canh chua, thật là tuyệt đấy. Trên đường đi, Trần Minh kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong bộ đội. Nào là đồng chí chính ủy buổi tối bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ đi, đành đến ngủ ở phòng làm việc. Nào là tiểu đội trưởng đi xem mắt, dẫm phải gấu váy con gái người ta, bị mắng là lưu manh. Từ chuyện lớn đến chuyện bé bằng hạt vừng cũng được Trần Minh miêu tả rất sinh động. Có lẽ đời sống trong quân đội quá đơn điệu, cho nên mọi chuyện mới có thể bắt quái thành ra như thế. Chứng tỏ một cách rất hợp tình hợp lý là không chỉ có mỗi phụ nữ mới nhiều chuyện thôi. Đến doanh trại thì trời cũng vừa tối, Trần Minh dẫn cô đến phòng làm việc. Phòng làm việc của Mục Lương Hòa ở lầu 4, vì nhà thấp tầng nên không có thang máy. Thành Ninh lê giày cao gót bò lên được lầu 4 thì đã thở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net